Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327. Chương 327 tinh tú. Bên ngoài người, một nửa mặt có đao xẹo, dị thường dữ tợn, mà Ninh Ngoại một nửa mặt lại rất an tĩnh. Hơn nữa tương đối tú khí, cho người ta một loại ôn nhu cảm giác. Theo mặt xem đi xuống, chính là rách nát quần áo. Còn có lộ ở bên ngoài đã hư thối thân thể. Thân thể mặt trên, tựa hồ còn có sâu ở bò tới bò đi. Hắc hắc, kia lệ quỷ âm trầm cười. Liền đi bước một hướng tới Ninh An cùng nam nhân kia đi qua đi. Ninh An nhíu mày, trước mắt cảnh tượng hoàn toàn có thể cùng bị sinh hóa vũ khí hư thối thân thể so sánh với. Kia ghê tởm trình độ không cần nói cũng biết, ác hàn làm người toàn thân nổi da gà đều đi lên. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Ninh An liền chuẩn bị ra tay. Không cần ra tay, nam nhân môi mỏng khẽ mở, thanh lãnh thanh âm lại lần nữa tràn ra. Hắn trên người có kịch độc, ngụ ý chính là Ninh An ra tay nếu là không cẩn thận đụng tới hắn liền. Sẽ trúng độc, như vậy à? Ninh An có chút rối rắm đi, lùi ra phía sau, nam nhân nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, người sẽ chống đỡ ta, nghe vậy. Ninh An tuy rằng buồn bực, lại vẫn là thối lui đến nam nhân mặt sau. Các ngươi chạy trốn thực mau, ta tìm các ngươi thật lâu. Âm dương quỷ, nam nhân nói xong, đôi tay kết ấn, từng đạo màu đỏ quang mang từ trong tay tản ra. Không biết sao lại thế này. Kia âm dương quỷ vừa thấy đến kia hồng quang, liền sợ hãi lui về phía sau. Hồng quang bao bọc lấy nam nhân cánh tay. Nam nhân thân ảnh chợt lóe, liền đến gần rồi âm dương quỷ. Ngay sau đó trực tiếp ra tay bắt được âm dương quỷ thủ đoạn. Bị nam nhân bắt lấy thủ đoạn, âm dương quỷ kêu rên lên. Kia thủ đoạn thế nhưng trực tiếp đứt gãy, rơi xuống đất, theo sau như là bị ăn mòn giống nhau. Trong nháy mắt liền biến mất, Ninh An thấy vậy, nhăn nhăn mày, lại không có nói cái gì đó. Đầu tiên là hai cái thủ đoạn, theo sau kia nam nhân đạp âm dương quỷ chân cong, khiến cho hắn quỳ trên mặt đất, ngay sau đó tay phải đặt ở âm dương quỷ trên đầu. Kia hồng quang từ âm dương quỷ đỉnh đầu thấm vào, chỉ nghe được âm dương quỷ kêu thảm thiết liên tục, thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Giải quyết âm dương quỷ, nam nhân buông tay, trong tay hồng quang tan đi, lộ ra tái nhợt thon dài tay. Ninh An tiến lên, đi đến hắn bên người, nhìn thoáng qua hắn tay, tượng trưng tính hỏi, người tay, không có việc gì đi. Nam nhân nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Ninh An liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ mở. Tinh tú, cái gì? Ninh An có chút nghi hoặc, tinh tú, tên của ta, nam nhân nói xong, liền đi ra phòng, hướng tới hành lang đi đến, tên của hắn, Ninh An nỉ non một câu, ra khỏi phòng vừa thấy, mới phát hiện trên hành lang mặt cái gì đều không có. Hắn đã biến mất, tinh tú, thật đúng là cái kỳ quái nam nhân, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất môn, Ninh An cũng không tính toán nghỉ ngơi. Liền rời đi phòng hướng tới đại sảnh phía dưới đi đến. Chờ Ninh An đi đến đại sảnh, vừa lúc thấy Mạn Yêu cùng Tiêu Dao từ khách điếm bên ngoài đi vào tới. Mạn Yêu ngẩng đầu nhìn Ninh An đi xuống tới, ánh mắt nhìn quét một mảnh, phát hiện Ninh An cũng không có thế nào thời điểm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi đến Mạn Yêu cùng Tiêu Dao bên người, Ninh An nhíu mày, không có việc gì đi. Không có việc gì, Mạn Yêu lắc đầu, chính là bị ghê tởm tới rồi, nhớ tới kia âm dương quỷ bộ dáng. Ninh An cũng có chút ác hàn, đừng nói, thật đúng là tuyệt đối ghê tởm. Hướng tới đại sảnh nhìn lại, Ninh An lúc này mới nhìn đến, Bách Lý Diệu Thiên bọn họ cũng ở trong đại sảnh mặt. Hơn nữa cùng Bách Lý Diệu Thiên cùng nhau ba người cũng ở. Nữ nhân kia còn dọa không nhẹ. Hết chương.